Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Vương Thần luyện đan thuật. Không tệ, Vương Thần mở miệng, hắn cũng biết mình một cái thối cốt 5 tầng võ giả biết luyện đan. Quả thật có chút kinh thế hãi tục. Dừng a, Hoan Hoan sư muội, tiểu tử này bịa đặt lung tung, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, nếu là hắn biết luyện đan. Ta liền đem phòng luyện đan ăn. Rear Map thanh niên nhịn không được. Hắn nói với Vương Thần. Tiểu tử, ngươi hiện trường luyện chế một lò đan dược cho chúng ta nhìn xem. Tốt chứng minh ngươi là luyện đan sư. Không luyện. Vương Thần mở miệng. Hắn căn bản lười nhác lý cái này Rear Map thanh niên. Ngươi nhìn. Ta nói cái gì tới. Tiểu tử này chính là tên trộm. Hiện tại ta liền đem ngươi bắt. Hủy bỏ tu vi, ném tới trên núi cho ăn ưng. Rear Map thanh niên thấy một lần hắn không muốn luyện đan. Cho là hắn căn bản liền sẽ không. Lớn tiếng nói, bàng thống, tiểu tử ngươi sáng sớm nói nhau nhau cái gì? Một cái thanh âm nghiêm nghị truyền tới. Lực xuyên thấu cực mạnh, trung khí 10 phần. Vương Thần nhìn thoáng qua người tới. Chỉ gặp một cái vóc người cao lớn trung niên nhân. Khoảng 40 tuổi bộ dáng, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lăng lệ, thoạt nhìn là cái tương đối nghiêm túc người. Rear Map thanh niên nghe vậy co lại rụt cổ, chỉ Vương Thần, nói ra, gia hỏa này sáng sớm tiến vào phòng luyện đan, khẳng định không phải người tốt lành gì. Đệ tử đang giáo huấn hắn, Nhạc Hoan Hoan chừng mắt liếc Rear Map, đối trung niên nhân nói ra, Liên Trường lão, không phải như vậy. Đây là bằng hữu của ta, không phải cái gì tiểu thâu. Liên Trường lão nhìn thoáng qua hai người, lại nhìn lướt qua Vương Thần. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Nguyên lai hắn chính là Liên Trường lão. Vương Thần nhìn thoáng qua trung niên nhân, nói ra, Liên Trường lão, đệ tử Vương Thần, ngươi chính là Vương Thần. Liên Trường lão gật đầu. Rear Map thanh niên cùng Nhạc Hoan Hoan không hiểu rõ Vương Thần bối cảnh. Không có nghĩa là hắn cũng không biết. Tông môn sớm đã có người bắt chuyện qua. Nói hai ngày này sẽ có một cái gọi Vương Thần đệ tử tới. Liên Trường lão. Tiểu tử này là tiểu thâu. Mau đưa hắn bắt lại. Rear Map nói. Liên Trường lão quay người chừng mắt liếc Rear Map thanh niên. Chỉ vào phòng luyện đan. Quát lớn. Bàng thống. Hôm nay ngươi đem tất cả phòng luyện đan quét dọn một lần. Nếu là quét không sạch sẽ, ngày mai ngươi cũng không cần tới. Liên Trường lão, cái này nhỏ bàng thống vội vàng nói. Hừ, Liên Trường lão sắc mặt phát lạnh, không muốn đánh quét cũng được. Hiện tại liền đi, lập tức cút đi. Từ Liên Trường lão nói chuyện hành động bên trong có thể coi chừng đến. Đó là cái tính tình thật không tốt người. Liền ngay cả Nhạc Hoan Hoan đều có chút sợ có hắn. Là. Đệ tử cái này đi. Bàng thống sắc mặt trắng bệch, ôm quyền rời đi. Thời điểm ra đi âm độc nhìn thoáng qua Vương Thần. Đi theo ta. Liên Trường lão nhìn lướt qua hai người, nhanh chân đi tiến một cái phòng luyện đan. Vương Thần cùng Nhạc Hoan Hoan liếc nhau, lập tức đuổi theo. Vương Thần, tình huống của ngươi ta cơ bản hiểu rõ. Mặc dù ngươi là đặc biệt chiêu đệ tử, nhưng ngươi nếu là không đạt được yêu cầu của ta, liền cho ta ngoan ngoãn chạy trở về ngoại môn. Liên Trường lão ngữ khí dịu đi một chút, lại như cũ rất cứng nhắc. Đệ tử minh bạch. Không biết Liên Trường lão yêu cầu là cái gì. Vương Thần sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi. Liên Trường lão vỗ túi chữ vật, từng cây linh dược bay đến Vương Thần trước mắt. Hắn nói ra, đây là 10 bộ linh dược, ít nhất phải luyện ra 4 lô đan dược mới tính hợp cách. Đây là ta đối với người yêu cầu cơ bản nhất. Nếu như làm không được, nói ngoại môn. Liên Trường lão, cái này ngươi đối Vương Thần có phải hay không yêu cầu quá cao? Nhạc Hoan Hoan có chút nóng nảy, mở lời cầu tình. Nàng hiện tại cũng minh bạch Vương Thần khẳng định là biết luyện đan, bằng không Liên Trường lão cũng sẽ không biết hắn thế nhưng là 4 thành xuất đan xuất. Đừng bảo là Vương Thần, chính là một phần nhỏ nội môn đệ tử cũng làm không được. Bao quát nàng cùng bàng thống cũng không được. Hả? Liên Trường Lão khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Nhạc Hoan Hoan, không nói gì. Cái sau đáng yêu duỗi duỗi đầu lưỡi, không dám nhiều lời. Vương Thần nhìn thoáng qua Linh Dược, sắc mặt quái dị. Đây chính là luyện chế nhất phẩm đan dược tăng linh đan Linh Dược. Loại đan dược này hắn luyện chế ra không biết bao nhiêu lần. Nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế ra tới. Đệ tử minh bạch, Vương Thần thu hồi Linh Dược. Bắt đầu đi, Liên Trường Lão gật đầu. Chỉ địa hỏa, nội môn địa hỏa cùng ngoại môn. Trong phòng luyện đan còn có một ngụm đan đỉnh. Đây là tông môn dùng chung luyện đan đỉnh. Mỗi cái biết luyện đan đệ tử cũng có thể sử dụng. Rầm rầm rầm, Vương Thần mở ra địa hỏa, đưa tay tại trên túi chữ vật vỗ. Tiểu đỉnh trong tay hắn bay ra, rơi xuống đất trên lửa, biến thành một thước vuông. Thật đói nha, ta muốn ăn. Là tiểu đậu đinh tại đưa tin. Cái này quà vặt hàng tại Vương Thần thể nội nhảy nhót tưng bừng. Vương Thần lập tức một trán mồ hôi. Tranh thủ thời gian trấn an tiểu tổ tông. Nếu là nó thật đem địa hỏa hút sạch, mình còn không phải bị Liên Trường Lão chụp chết. Tâm hắn niệm một đạo. Ngoan, hạ đậu đinh. Cái này cũng không thể ăn. Về sau ta tại cho ngươi tìm xong ăn. Tiểu đậu đinh hiện tại trưởng thành một chút. Tương đối hiểu chuyện. Có thể hiểu được Vương Thần tâm tình. Nếu là lúc trước, đã sớm bay ra ngoài. Liên Trường Lão gật gật đầu. Tiểu tử này còn có mình luyện đan đỉnh, vẫn là pháp khí, luyện đan hẳn là còn có thể. Nhạc Hoan Hoan có chút hâm mộ nhìn xem Vương Thần luyện đan đỉnh. Nàng cũng có luyện đan đỉnh, bất quá lại là thượng phẩm linh đỉnh, cùng pháp khí so ra kém xa. Trấn an được tiểu đậu đinh, Vương Thần bắt đầu luyện đan. Đan đỉnh thêm nhiệt về sau, từng cây linh dược bị hắn quăng vào luyện đan đỉnh, động tác thành thạo nhanh nhẹn. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Liên Trường Lão hơi kinh ngạc. Chỉ xem hắn luyện đan thuần thục trình độ. Trong nội môn đệ tử thật đúng là không ai có thể so ra mà vượt. Xem ra tiểu tử này có hai xem. Nhạc Hoan Hoan kinh ngạc. Gia hỏa này đối luyện đan thuần thục trình độ không biết so với mình thuần thục gấp bao nhiêu lần. Nàng nhìn thoáng qua Vương Thần. Cái sau tâm tư căn bản không có tại đan dược phía trên. Một bên luyện đan một bên đánh giá chung quanh. Còn thỉnh thoảng cười ha hả. Nhìn tựa hồ có chút nhàm chán. Chính nàng luyện đan thời điểm. Đều là hết sức chăm chú. Tất cả tinh lực đều thả trong đan đỉnh. Dù vậy. Vẫn là liên tục phạm sai lầm. Nào giống gia hỏa này nhẹ nhàng như vậy. Siêu. Cuối cùng một gốc linh dược tiến vào đan đỉnh. Vương Thần đem nắp đỉnh đắp lên. Một lát sau công phu. Trận trận mê người đan mùi thơm truyền đến. Xoát xoát xoát. Hắn về động thủ chỉ. Ba đạo đan quyết đánh vào đan đỉnh. Đương nhiên đều không phải là thượng cổ đan quyết. Hắn cũng không muốn bại lộ mình sẽ lên cổ đan quyết sự tình. Tiểu tử này không tệ. Liên Trường Lão gật đầu. Thầm nghĩ. Hắn biết lò đan dược này khẳng định luyện thành. Không có mảy may ngoài ý muốn. Xuất đan. Hiu hiu hiu. Ba viên màu xanh biếc đan dược từ trong đan đỉnh bay ra. Vương Thần nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Xuất ra một cái bình ngọc tiếp được đan dược. Thuận tay đem hắn đặt ở bên cạnh trên bàn đá. Siêu siêu siêu. Từng cây linh dược lại quăng vào đan đỉnh. Vương Thần tiếp tục luyện đan. Hắn cũng không có nghiên cứu đan dược thói quen. Trước kia hắn luyện đan đều là gạt ra thời gian luyện đan. Cho nên luyện đan thời điểm không có dừng lại. Vậy thì tốt rồi. Nhạc Hoan Hoan chớp mắt. Nàng cầm lấy bình ngọc. Đổ ra một hạt đan dược. Chính là tăng linh đan. Chất lượng không tệ. Liên Trường Lão tùy ý nhìn lướt qua Nhạc Hoan Hoan trong tay đan dược. Hiện chính là so với mình luyện đan dược cũng không kém. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Không bao lâu sau lò thứ hai đan dược cũng luyện tốt. Hắn vẫn không có mảy may dừng lại. Tiếp tục luyện đan. Một lò lô đan dược được luyện chế ra. Rất nhanh Vương Thần liền luyện chế được 4 lô đan dược. Liên Trường Lão lạnh lùng trên mặt xuất hiện mỉm cười. Vương Thần lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không có ngăn lại ý tứ. Muốn nhìn một chút hắn xuất đan xuất đến cùng là nhiều ít. Nhạc Hoan Hoan bị sợ ngây người. Bắt đầu âm thầm bội phục Vương Thần. Liên tiếp 4 lô đan dược. Hắn vậy mà không có ra một điểm sai. Riêng một điểm này, liền so đại bộ phận nội môn đệ tử mạnh hơn nhiều. Thời gian sói mòn, sau nửa canh giờ, kết thúc công việc, Vương Thần thu hồi mình sao trời đỉnh. 10 lô đan dược, toàn bộ luyện chế ra đến. Dòng dã 30 hạt tăng linh đan, không một hư hao. Cái này sao có thể? Ngoài cửa còn có một người cũng bị sợ ngây người. Hắn chính là bị Liên Trường lão sai khiến quét dọn phòng luyện đan bàng thống. Hắn một mực chờ lấy nhìn Vương Thần trò cười. Không nghĩ tới cái sau vậy mà luyện chế được không thiếu sót 30 viên thuốc. Đây càng là để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắc hắc, tiểu tử, coi như thuật luyện đan của ngươi lợi hại lại có thể thế nào? Không có thực lực, ta nhìn ngươi lấy cái gì bảo trụ trong tay ngươi đan dược. Bàng thống khóe miệng thoáng hiện một tia âm độc thần sắc. Vương Thần, ngươi quá lợi hại. Nhạc Hoan Hoan khen lớn. Không nghĩ tới Vương Thần 10 lô đan dược vậy mà toàn bộ luyện chế ra đến. Không có hư hao một hạt. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chính là trong đệ tử nội môn cũng ít có người có thể làm được. Vương Thần nhún vai. Tại hắn trong ấn tượng, luyện đan là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Kỳ thật hắn có chỗ không biết. Nội môn đệ tử dựa vào luyện đan kiếm lấy điểm công lao chỉ có số ít người. Phần lớn người là ôm học tập thái độ. Căn bản cũng không có thể kiếm được điểm công lao. Nguyên nhân rất đơn giản. Đưa ra so sánh nói. Một cái sơ cấp luyện đan sư. Hắn tỷ lệ thành đan là 5 thành. Có thể vừa vặn bảo trì không bồi thường không kiếm. Nếu như tỷ lệ thành đan lại thấp liền muốn bồi điểm công lao. Bởi vì linh dược cũng là muốn tiêu tiền. Luyện hỏng liền không đáng giá một đồng. Sơ cấp luyện đan sư. Trải qua mấy năm rèn luyện về sau. Tỷ lệ thành đan cao mới có thể bắt đầu kiếm lấy điểm công lao. Giống Nhạc Hoan Hoan, phụ thân hắn có bó lớn linh dược ủng hộ. Tự nhiên không sợ, bình thường đệ tử ai sẽ đi học luyện đan. Dù cho học xong luyện đan, lãng phí tốt nhất lúc tu luyện kỳ. Hối hận cũng đã chậm. Chỉ có những cái kia phi thường có luyện đan thiên phú đệ tử mới có thể lựa chọn luyện đan. Đây cũng là vì cái gì luyện đan sư như thế thưa thớt nguyên nhân. Không tệ, Liên Trường lão đối Vương Thần càng xem càng hài lòng. Lạnh lùng trên mặt không biết lúc nào bò đầy tiếu dung. Nội tâm của hắn cũng sợ ngây người. Ngay từ đầu hắn đối Vương Thần chẳng thèm ngó tới. Cho rằng một cái ngoại môn đệ tử. Coi như cơ duyên xảo hợp biết luyện đan. Cũng chỉ là biết chút mèo ba chân luyện đan thuật. Không đáng giá nhắc tới. Thiếu niên ở trước mắt hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Liên Trường lão, đệ tử luyện xong, Vương Thần đóng lại địa hòa, bình tĩnh nói, rất tốt. Liên Trường lão kiểm tra một chút hắn luyện chế đan dược, cười nói, ngươi hoàn toàn hợp cách. Nhạc Hoan Hoan có chút ngạc nhiên nhìn xem Liên Trường lão, hơi bĩu môi, thầm nghĩ, nguyên lai Liên Trường lão cũng sẽ cười. Ta còn tưởng rằng hắn là trời sinh không biết cười người đâu. Ách, đa tạ Liên Trường lão. Vương Thần vò đầu, hắn nói ra, là như vậy, đệ tử muốn biết một chút liên quan tới luyện đan nhiệm vụ. Lý trưởng lão cũng cùng hắn nói luyện đan nhiệm vụ, chỉ là đại khái nói một lần, nói cũng không phải là rất kỹ càng, cho nên hắn mới có thể mở miệng nghe ngóng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.